Trấn Quan Âm, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần nữa ngửi được loại mùi thơm này ta đây cảm giác được có chút hưng phấn, bởi vì ta phát hiện khoảng cách chân tướng tựa hồ trở nên gần hơn. Có lẽ là bởi vì có chút kích động, ánh mắt của ta trong lộ ra khẩn cấp nhãn thần, có thể dùng trước mắt cô gái này vội vã hướng phía sau lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này làm cho ta có chút nghi xấu hổ, nhìn cô gái trước mắt có chút ngượng ngùng lên tiếng. Tẩu tử là như vậy, ta muốn ăn nhà này đích bao tử thế nhưng đội ngũ này quá dài, ta có việc gấp nhi căn bản không kịp đợi, ta làm cho người trước mặt hỗ trợ mua cho ta thế nhưng những tên kia một cái cũng không giúp ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tẩu tử coi như ta van cầu ngươi, ngươi nơi đây đích bao tử bán hai cái cho ta, hai cái là đủ rồi, được không? Diễn trò làm nguyên bộ, cô gái trước mắt hiển nhiên ở dò xét ta, sau đó ta ra 10 đồng tiền một cái giá cao, rốt cục thu vào tay hai cái bánh bao thịt, nghe bên trong mùi thơm kia nhi ta cố nén tự nói với mình thứ này không có thể ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó cầm bánh bao ta đánh liền xe trở lại Dược Đường. Nhanh, lấy được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trực tiếp cầm trong tay đích bao tử đưa cho Hà Su, có chút kích động không thôi lên tiếng, nghe được lời của ta, Hà Su đem ta trong tay đích bao tử tiếp nhận đi, sau đó quan sát tỉ mỉ một cái lật, Hà Su đem bánh bao đặt ở mũi chỗ nghe trên gương mặt tươi cười chính là hơi đổi. Lập tức Hà Su nhìn ta, để cho ta chờ ở bên ngoài một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Hà Su liền dẫm trận tại chỗ hướng phía bên trong phòng của nàng đi tới, ta tuy là trong lòng sốt ruột nhưng Hà Su phải không để cho ta tới gần gian phòng của nàng, mặc dù không biết Hà Su có phải hay không có khiết phích, bất quá bởi vì chuyện này, nàng dường như đã đối với ta phát giận nhiều lần. Ta tự giác một điểm, ở bên trong phòng khách chờ, không sai biệt lắm gần 10 phút thời gian, Hà Su từ gian phòng đi tới, trong tay nàng cầm bánh bao, sắc mặt phá lệ trầm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Hà Su hướng phía ta xem qua tới, thấp giọng nói. Bánh nhân thịt là heo thịt nhưng xen lẫn từ anh đích nhục. Khi này lời nói từ Hà Su trong miệng rơi xuống trong nháy mắt ta cả người trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng, tuy là cũng sớm đã có chút suy đoán, nhưng bây giờ tự mình nghe được tin tức này, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có một loại khó tin tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương ký bao từ cửa hàng, dĩ nhiên làm kinh khủng như vậy sự tình. Lúc đầu cho rằng bánh bao nhân thịt người chỉ là ở trên TV mới có thể thấy kịch tình, nhưng cái này Vương ký bao tử cửa hàng dĩ nhiên so với cái này trường hợp còn có càng thêm phát rồ, bọn họ dùng là từ anh đích nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn người kia ở nơi này bánh bao bên trong cộng thêm loại vật này, rốt cuộc là muốn để làm chi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ta nhìn Hà Su trong tay đích bao tử, mặc dù mặt trên còn tản ra nồng nặc kia hương khí, ta đều cảm thấy trong dạ dày một hồi cuồn cuộn, đây là một loại cực kỳ cảm giác buồn nôn, chỉ cần trong nội tâm của ta nghĩ na bánh nhân thịt nhi bên trong có tử anh đích nhục, ta cảm giác được không còn cách nào nuốt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Su thâm tỏa lấy chân mày, trong ánh mắt có vẻ hàn quang thoáng hiện, thấp giọng thì thào. Thế gian này ác độc yêu tà phương pháp quá nhiều, rất nhiều đều là uổng hại người khác tính mệnh tới có thể có chút không muốn người biết đồ đạc. Mà ăn loại này bánh bao người gặp phải một loại ngụy hiện tượng bình thường tử vong, chỉ cần người đã chết nghĩ đến mục đích của bọn họ thì đạt đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh u u thanh âm từ Hà Su trong miệng truyền ra, trong lòng của ta không khỏi hiện lên một hồi kinh hãi. Khá lắm, Vương ký bao từ cửa hàng loại thủ đoạn này, cho là thật không phải bình thường âm hiểm, hơn nữa còn là cái loại này giết người trong vô hình, cũng tỉ như Lý Trường Quân, hắn sẽ chết không minh bạch cơ tim tắc nghẽn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chỉ là y học mặt trên lấy được một cái kết quả kiểm tra, nhưng mà tình huống thật là cái gì chứ? Còn có một cái càng kinh khủng hơn tình huống, đó chính là Lý Trường Quân tuyệt đối không chỉ là ăn loại này bánh bao duy nhất một người, cũng tỉ như ta mua con báo tới được nàng kia trong tay nàng còn có bánh bao, nhưng không bán cho ta, nàng nói người nhà muốn ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản, ta có thể làm sao nói cho nàng biết. Chẳng lẽ nói cho nàng biết bánh bao bên trong có tử anh đích nhục. Nói vậy, bánh bao mua không được ta ước đoán còn có thể bị chửi một trận. Lý Trường Quân tuyệt đối không phải duy nhất ăn bánh bao người. Cô Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn Hà Xu, đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra, ta biết nàng minh bạch lời của ta là có ý gì. Hà Xu từ bên trong phòng đi ra, sắc mặt sẽ không có buông lỏng qua, nàng đối với cái này chuyện hiển nhiên cũng là cực kỳ nhìn chúng. A hát, rất có ý tứ, ta cũng muốn nhìn, nho nhỏ này thị trấn, từ lúc nào dĩ nhiên tới nhiều như vậy ác tâm đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Xu khóe miệng vi vi nhếch lên, trong ánh mắt hàn lãnh càng phát ra nồng nặc lên, nữ nhân này nghiêm túc thật là rất đáng sợ, nhưng Vương Ký Bao từ cửa hàng hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, lần này, không biết lại sẽ gặp được vật gì vậy. Lập tức ta liền hỏi Hà Xu từ lúc nào hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Xu nói cho ta biết tối hôm nay thì đi thăm dò một chút hư thực chính như ta theo như lời, không biết âm thầm còn có bao nhiêu người ăn đồ chơi này, thông thường loại này quỷ dị bí thuật chỉ cần phá hư căn cơ, còn lại thì sẽ hoàn toàn giải trừ, nhưng là bây giờ chúng ta cái gì cũng không lý giải. Bất quá trước tiên đem đối phương đầu trận tuyến quấy rầy cũng chưa hẳn không phải một cái biện pháp tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hà Xu kế hoạch, trong lòng ta cũng là hơi lộ ra kích động, hít sâu một hơi, ta biết lần này đối phó Vương Ký Bao từ cửa hàng nhưng là cùng đối phó Kim Thành Trạch hoàn toàn khác nhau, Kim Thành Trạch rất có thể chỉ là một thay Vương Ký Bao từ cửa hàng trợ thủ, có thể tưởng tượng được Vương Ký Bao từ cửa hàng sẽ là bực nào tồn tại. Ta muốn chuẩn bị ít đồ, ngươi lại giúp phơi nắng thuốc là được, có người tới có thể gọi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Hà Xu trực tiếp xoay người trở lại gian phòng của nàng, Hà Xu nói nàng phải chuẩn bị một ít gì đó, xem ra là vì chuyện tối hôm nay làm chuẩn bị, nghĩ đến buổi tối thì đi Vương Ký Bao từ cửa hàng, trong lòng cũng cô ta thoáng có vẻ hơi khẩn trương. Ta cảm thấy cho ta muốn điều chỉnh một chút tâm tính của mình, trên người không có gì có thể chuẩn bị đồ đạc chính là ta trên người lệnh bài, vật kia có kỳ hiệu, được dịp thời điểm mấu chốt mới có thể lấy ra dùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời sắp tối, thời điểm Hà Xu để cho ta đem đèn lồng treo xong, chúng ta cùng nhau trước khi ra cửa hướng lão nhà ga chính là trước ta mở cái kia khách sạn, bất quá lần này là ta cùng Hà Xu hai người. Đừng có đoán mò, chúng ta chính là tới chỗ này thuận tiện giám thị Vương Ký Bao từ cửa hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó thị trấn còn không có thông dụng như vậy quản chế camera, rất nhiều nơi đều là theo dõi khu không thấy được, lại nói tiếp kỳ quái, ta chú ý một cái Vương Ký Bao từ cửa hàng phụ cận, vừa lúc vài cái quản chế đều nhìn không thấy vị trí của bọn họ, nhất định chính là một cái khu không thấy được trong cực phẩm vị trí. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ta theo Hà Xu ở nơi này địa phương nhìn chằm chằm Vương Ký Bao từ cửa hàng, thẳng đến hừng đông 12 giờ thời điểm, vẫn là không có bất kỳ động tĩnh, bất quá ta cùng Hà Xu cũng không có bất kỳ sốt ruột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tạp vụ làm bọn chúng ta đây đã lấy được đầy đủ chứng cứ, đủ để chứng minh cái này Vương Ký Bao từ cửa hàng là có vấn đề. Rốt cục đến rạng sáng một chút thời điểm, ta bỗng nhiên chứng kiến đường cái ở giữa, một đạo hư ảo thân ảnh đang có chút mê mang bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một người hồn phách mà mục tiêu của hắn chính là Vương Ký Bao từ cửa hàng. Cách chương.